khí thiếu tu tiên, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 293 thành diệt, canh 1, Cao Hàn giết được đôi mắt đều đỏ. Trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, chồng chất như núi, này đó yêu ma tốt xấu cũng là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Từ ngay từ đầu hoảng loạn, dần dần ổn định xuống dưới. Mấy cái thực lực hơi cường một chút đội trưởng chuẩn bị chỉ huy thủ hạ yêu ma công kích Cao Hàn. Cao Hàn một đao chém qua đi, đằng trước yêu ma đội trưởng lập tức tránh đi, phía sau yêu ma thủ hạ lại né tránh không kịp. Phụt một tiếng, đao mang kết thúc bọn họ sinh mệnh. Rối ren dưới, Cao Hàn khống chế liền không như vậy tinh chuẩn. Một ít yêu ma đầu bị bổ ra, óc chảy đầy đất. Bên ngoài một ít yêu ma nhìn giống như sát thần, giết đến hiện tại cũng không có một tia nửa hào mệt mỏi. Cao Hàn dần dần sinh ra lui ý, thành chủ như thế nào còn không có trở về, còn như vậy đi xuống, tiểu nhật thành yêu ma phải bị giết sạch rồi. Thành chủ lập tức liền đã trở lại, chúng ta cần thiết phản kích, không thể bị hắn dế. TCSS, đại gia bình tĩnh nghe ta chỉ huy. Một đầu yêu ma đội trưởng đột nhiên la lớn, một khác đầu yêu ma đội trưởng cũng hiểu ngầm lại đây. Lập tức ủng hộ sĩ khí, chờ thành chủ trở về. Này tặc tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta chỉ cần đem hắn kéo dài tới thành chủ trở về kia một khác. Từ giờ trở đi, đại gia không cần cùng hắn chống chọi thượng, áp dụng xa luân chiến. Cái thứ hai đội trưởng là dùng yêu ma ma ngữ nói. Cao Hàn tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là nhìn ra được tới. Này đó yêu ma cũng nhìn ra hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng có chút sốt ruột. Bởi vì Trung Ly Đình Châu đến bây giờ cũng không có phát lui lại tín hiệu cho hắn. Bên kia, tiểu nhật thành thành chủ đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối diện Trung Ly Đình Châu. Máu theo cánh tay hắn, chính tí tách ra bên ngoài tranh. Tương so với hắn chật vật bề ngoài, đối diện đánh lén hắn Trung Ly Đình Châu lại thành thạo. Lấy kim đan sơ kỳ thực lực, cư nhiên có thể bị thương nặng đại thống lĩnh cấp hắn. Này nhân loại, sức chiến đấu cao đến làm hắn kinh ngạc không thôi. Càng kinh ngạc chính là, đối phương hiện tại không chỉ có không trốn, còn đứng ở trước mặt hắn. Làm hắn không thể không ý thức được một chút, chính mình đường đường đại thống lĩnh cấp, cư nhiên bị một cái kim đan sơ kỳ nhân loại tu sĩ xem nhẹ. Tiểu nhật thành thành chủ phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Nhân loại, hãy xưng tên ra, người sắp chết, không cần thiết biết tên của ta. Trung Ly Đình Châu trong tay kiếm nhẹ nhàng run lên, phát ra hơi minh thanh. Không biết là thấy huyết trước dùng mình, vẫn là cảm nhận được chủ nhân tâm tính. Tiểu nhật thành thành chủ ngửa mặt lên trời cười to, ngay sau đó đầy mặt tranh thú. Hảo một cái người sắp chết, nhân loại bên trong như thế càn rỡ tu sĩ. Ngươi là bổn thành chủ nhìn thấy duy nhất một cái, cũng là cuối cùng một cái. Chỉ là trọng thương bổn thành chủ, liền cho rằng chính mình có thể đánh bại bổn thành chủ. Hôm nay, bổn thành chủ đã kêu ngươi nhìn xem, đại thống lĩnh cấp chân chính thực lực. Tiểu nhật thành thành chủ giận cấp phản cười. Bất quá hắn nhưng thật ra không có xem thường Trung Ly Đình Châu. Trực tiếp lấy ra chính mình vũ khí, một thanh bộc lộ mũi nhọn bảo đao. Yêu ma thích dứt khoát lưu loát một chút binh khí, cho nên đại bộ phận yêu ma đều là dùng đao. Đặc biệt là càng rơi xuống tầng yêu ma, càng thích dùng đao. Trừ bỏ đao tương đối đơn giản một chút, còn có một nguyên nhân chính là đao tương đối thường thấy, càng dễ dàng đạt được. Có binh khí yêu ma, chiến lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Cho nên đại bộ phận yêu ma đều tận sức với tìm kiếm một kiện xưng tay binh khí. Không có cái này vận khí yêu ma, liền dựa tích cóp quân công đạt được binh khí. Nhân loại chém giết yêu ma có khen thưởng, yêu ma chém giết nhân loại, đồng dạng cũng có đến từ yêu ma cao tầng khen thưởng. Tiểu nhật thành thành chủ linh khí bảo đao, chính là quân công đổi lấy. Trung Ly Đình Châu không nói gì, nhưng trên người dây lát liền bộc phát ra một cổ so tự thân tu vi còn làm cho người ta sợ hãi khí thế. ở Tiểu Nhật Thành thành chủ không có nhìn đến địa phương. Trong thân thể hắn âm dương châu, sau lưng nháy mắt phóng xuất ra bạo liệt hắc mang. Này đó hắc mang bất đồng với tà ác hơi thở, tản ra bất tường hơi thở, càng giống hắc đá quý quang mang, lượng đến mức tận cùng. Đáng tiếc Tiểu Nhật Thành thành chủ nhìn không tới. Bất quá hắn nhìn đến Trung Ly Đình Châu trên người hơi thở không giống nhau. Một khắc trước là thánh khiết vô cùng hơi thở, làm hắn cảm giác được một chút không thoải mái. Hiện tại lại làm hắn máu cũng ngo ngoe dục dịch lên. Trong ánh mắt cảnh giác, so vừa mới càng thêm ngưng trọng. Này nhân loại có cổ quái. Bất quá, lại cổ quái cũng chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi. Đối phương muốn vượt qua là toàn bộ đại cảnh giới. Điểm này tự tin, Tiểu Nhật Thành thành chủ vẫn phải có. Vứt bỏ trong đầu tạp niệm, trong tay đao bạo mang, nháy mắt chiều Trung Ly Đình Châu tiến lên. Âm dương châu năng lượng không ngừng dũng mãnh vào Trung Ly Đình Châu trong tay trường kiếm. Trong cơ thể mới vừa học Hỗn Nguyên Tâm Kinh, cũng nhanh chóng mà vận chuyển lên. Linh lực điên cuồng tồi động, cùng với âm dương châu năng lượng, trường kiếm đã bị màu đen có thể trí bao bọc lấy. Nhìn không ra nguyên lai hình dạng. Hắc mang phun ra nuốt vào năng lượng. Phản hình thành một loại nội liễm hơi thở. Kêu Tiểu Nhật Thành thành chủ phát giác không đến năng lượng trung tâm kia cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Trung Ly Đình Châu sắc mặt. Cũng theo linh lực không ngừng rót vào trường kiếm trung. Dần dần biến bạch. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía sông tới Tiểu Nhật Thành thành chủ. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, phá diệt thần kiếm uy lực. Dứt lời, toại nhất kiếm chém ra, nhìn như khinh phiêu phiêu, không có lực đạo nhất kiếm. Hắc mang lại ở ly thể trong nháy mắt, bộc phát ra lệnh thiên địa biến sắc uy lực. Tiểu Nhật Thành thành chủ cảm nhận được này cổ ập vào trước mặt nguy cơ. Sắc mặt nháy mắt hóa thành kinh hãi, không có khả năng. Này nhất kiếm uy lực sao có thể so với đại thống lĩnh cấp tuyệt chiêu. Tựa như chính mình chủ động đưa lên đi cấp đối phương chảm giống nhau. Tiểu Nhật Thành thành chủ đã biết chính mình như thế nào cũng tránh bất quá. Trong lòng khiếp sợ cùng hoảng sợ xoa vì một đoàn. Hắn không thể chết được. Lập tức xé gào thét rút cạn trên người linh lực. Dùng hết toàn thân sức lực bổ ra một đao. Này một đao. Cùng phiếm tử vong hơi thở hắc mang phổ vừa tiếp xúc. Nháy mắt vỡ vụn thành điểm điểm kim mang. Màu đen có thể trí giống như một đầu hung ác cự thú. Chiều Tiểu Nhật Thành thành chủ đánh tới. Đem vẫn duy trì ra chiêu tư thái Tiểu Nhật Thành thành chủ nuốt sống. Tiểu Nhật Thành thành chủ tiếng hô từ bên trong truyền ra tới. Từ phẫn nộ không cam lòng. Cuối cùng dần dần nhược đi xuống. Đương hắc mang rút đi. Tiểu Nhật Thành thành chủ thân thể liền từ không trung rơi xuống. Nện ở một chỗ cao điểm thượng. Âm dương châu mặt ngoài. Lại lần nữa vỡ ra một cái tinh tế phùng. Trung Ly Đình Châu sắc mặt lại xám trắng hai phân. Ăn một viên đan dược. Mới cảm giác tốt một chút. Từ không trung phi xuống dưới. Hắn đi vào Tiểu Nhật Thành thành chủ trước mặt. Tiểu Nhật Thành thành chủ đôi mắt chừng đến cực đại. Còn chưa chết thấu. Nhưng cũng nhanh, nhìn đến Trung Ly Đình Châu, trong mắt tuyệt vọng càng nùng liệt, thật sâu không cam lòng tràn ngập ở hắn trong não. Hắn đến bây giờ cũng tưởng không rõ, chính mình vì cái gì sẽ bại cấp một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Người rốt cuộc là ai? Tiểu Nhật Thành thành chủ không cam lòng hỏi. Hắn thậm chí hoài nghi, đối phương kỳ thật không phải kim đan sơ kỳ, mà là khoác tầng này ra nguyên anh kỳ tu sĩ. Người sắp chết, không tư cách biết tên của ta. Trung Ly Đình Châu nói xong, dứt khoát lưu loát nhất kiếm xẹt qua đi. Tiểu Nhật Thành thành chủ đầu phiền phá khai rồi. Lộ ra một viên tinh oánh dịch thấu màu xanh lục tinh hạch. Bất đồng thực lực cấp bậc yêu ma. Tinh hạch nhan sắc cũng là bất đồng. Chiến tướng cấp yêu ma là màu vàng tinh hạch. Thống lĩnh cấp yêu ma chính là màu xanh lục tinh hạch. Lại hướng lên trên đại thống lĩnh cấp yêu ma, chính là màu xanh lá tinh hạch. Trung Ly Đình Châu đem này viên tinh hạch đào đi, không có quản thi thể, lập tức chạy về Tiểu Nhật Thành. Cao Hàn giết đến hiện tại cũng có chút mệt nhọc. Này đó chiến tướng cấp yêu ma Tuy rằng thực lực không bằng bị hắn chém giết hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma, nhưng hắn bản thân thực lực cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ. Liền tính này đó chiến tướng cấp yêu ma, đa số chỉ có chiến tướng lúc đầu, nhưng còn có không ít là trung kỳ cùng hậu kỳ. Tỉ như mấy cái đội trưởng, Cao Hàn chỉ có thể không ngừng khái đan dược. Đến mặt sau, đan dược đều mau bị hắn ăn xong rồi. Bất quá hắn càng lo lắng đến bây giờ còn không có trở về Trung Ly Đình Châu. Hắn không biết, Trung Ly Đình Châu vì không cho Tiểu Nhật Thành thành chủ phát hiện Tiểu Nhật Thành tình huống, cố ý lưu Tiểu Nhật Thành thành chủ chạy đến khoảng cách rất xa địa phương. Không chết vài vị yêu ma đội trưởng, phát hiện Cao Hàn chiến lực đã không bằng ngay từ đầu. Như vậy bộc lộ mũi nhọn, lập tức đánh lên tinh thần tới. Dùng ma ngữ la lớn, đại gia kiên trì, địch nhân lập tức liền phải chống đỡ hết nổi. Tiếng nói vừa dứt, không trung sậu hàng một đạo cường hãn uy áp, trong thành yêu ma nháy mắt lại đã chết một tảng lớn. Trung Ly Đình Châu cao điệu xuất hiện ở Tiểu Nhật Thành trên không. Trên người kia vốn cổ phần đan uy áp, không chút nào che giấu oanh đi xuống. Thành chủ còn không có trở về, địch quân lại tới một cái cường đại kim đan kỳ. Không ngừng hạ sĩ cấp yêu ma cảm thấy tuyệt vọng. Những cái đó mới vừa bị ủng hộ sĩ khí chiến tướng cấp yêu ma, cũng đều bị đả kích đến, nháy mắt mất đi nhuệ khí. Thành chủ làm sao vậy? Vì cái gì thành chủ còn không có trở về? Có Trung Ly Đình Châu phụ trợ, này đó yêu ma liền phản kháng cơ hội đều không có. Đã bị GSCSS. Cao Hàn đứng ở vũng máu cùng chồng chất như núi thi thể chung, hồ nghi nhìn Trung Ly Đình Châu. Như vậy xem ta làm cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta vừa mới quá soái? Trung Ly Đình Châu cười gợi lên khóe miệng. Cao Hàn trực tiếp hỏi. Cái kia thành chủ đâu? Đã chết. Trung Ly Đình Châu hồi đến dứt khoát. Cao Hàn lại hỏi. Chết như thế nào? Trung Ly Đình Châu cười hì hì nói. Trừ bỏ bị ta dế. TCSS, còn có thể chết như thế nào? Người vị hôn phu lợi hại đi. Cao Hàn bình tĩnh nói. Nói đi, trả giá cái dạng gì đại giới? Đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe. Người có phải hay không lại vận dụng âm dương châu lực lượng? Lại nứt ra, hắn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm hắn biểu tình. Trung Ly Đình Châu bất đắc dĩ nói. Người đầu óc. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy linh quang? Bất động dùng âm dương châu lực lượng. Như thế nào gì? SCSS đại thống lĩnh cấp thành chủ. Ta cùng hắn kém một cái đại cảnh giới đâu? Cao Hàn hừ lạnh nói. Ngươi cũng biết ngươi cùng hắn kém một cái đại cảnh giới. Ngươi nên may mắn. Tiểu Nhật Thành thành chủ chỉ có đại thống lĩnh cấp lúc đầu. Này nếu là lại cao một cái tiểu cấp bậc, người hiện tại chưa chắc có thể đứng ở chỗ này. Trung Ly Đình Châu nói. Sự thật chứng minh, ta hảo hảo đứng ở chỗ này. Cao Hàn trừng mắt hắn. Người nói thêm câu nữa thử xem. Trung Ly Đình Châu bĩu môi. Không nói liền không nói. Nói khác tổng được rồi đi. Tiểu Nhật Thành giống như còn có không ít bình thường yêu ma. Đều giết đi. Cao Hàn mặt vô biểu tình. Trung Ly Đình Châu cười. Xác định. Cao Hàn tiếp tục không có biểu tình. Không giết, chẳng lẽ cho bọn hắn cơ hội cường đại lên, về sau tới tìm chúng ta vì chính mình người nhà bằng hữu báo thù không thành? Yêu ma không cũng giết rất nhiều nhân loại. Vật cạnh thiên trạch, cá lớn nuốt cá bé. Bọn họ nếu đi vào yêu ma chiến trường, hẳn là đã sớm đoán trước đến. Sớm muộn gì sẽ có ngày này. Chúng ta cũng giống nhau. Cao Hàn đồng chí, người giác ngộ tính rất cao a. Trung Ly Đình Châu cảm khái một câu. Lại khẳng định nghiêm túc mà nói. Nhưng chúng ta không giống nhau. Cao Hàn có lệ mà lên tiếng. Tiểu Nhật Thành dân cư cũng không có bọn họ suy đoán nhiều như vậy. Chỉ có mấy vạn người. Đại bộ phận yêu ma đã chết ở Trung Ly Đình Châu uy áp dưới. Qua loa giải quyết sau, hai người bắt đầu phân công hợp tác. Một cái thu nạp trong thành hết thảy có thể sử dụng tài nguyên. Một cái thu hoạch yêu ma đầu phiền. Đại bộ phận yêu ma trong lúc hỗn loạn bị chém giết. Đầu không có hoàn chỉnh. Cao Hàn dứt khoát đem bọn họ thi thể thu hồi tới. bao gồm kia hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma. Làm xong này hết thảy, Trung Ly Đình Châu cũng thu tìm đến không sai biệt lắm. Rời đi trước, Cao Hàn thả một phen ngọn lửa. Ngọn lửa là luyện khí dùng linh hỏa. Mưa to cũng tưới bất diệt. Hỏa thế nhanh chóng tràn ra. Trong thành sở hữu có thể thiêu đốt đồ vật, đều bao phủ ở biển lửa chung. Thật lớn biển lửa hấp dẫn phụ cận yêu ma lại đây. Nhìn đến đã từng tiểu Nhật Thành lâm vào một mảnh biển lửa chung. Biển lửa thậm chí không có một thanh âm truyền ra tới. Tĩnh mịch, rốt cuộc đều là tĩnh mịch. Thực lực thấp kém yêu ma, bị dọa đến một mông ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Nhật Thành không có. Tiểu Nhật Thành xong rồi. Quảng cáo, cách chương.